Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 795, truy cầu chân ái quyền lợi. Góc truyện audio.com. Thịnh Đường giải trí, văn phòng tổng giám đốc. Đồng dạng xem Lâm Hoan trực tiếp Đường Trạch trước tiên chạy tới nơi này. Vừa mới đi tới, Đường Trạch liền giận đùng đùng nói ra. Cha, ngươi sao có thể giúp Lý Nhược Hề quay chụp video? Chẳng lẽ ngươi muốn đem nàng một lần nữa ký trở về? Đường Trạch hiện tại đối với Lý Nhược Hề có thể nói là vì yêu sinh hận. Nhưng hắn muốn lấy được Lý Nhược Hề tâm tư nhưng không có bất kỳ thay đổi nào. Lại Lý Nhược Hề bị dư luận vây công lúc, Đường Trạch có thể nói là thoải mái đến cực điểm. Hắn hận không thể Lý Nhược Hề rơi xuống phàm trần. Nói như vậy hắn liền có thể đem Lý Nhược Hề biến thành tự mình đồ chơi. Mà sẽ không bị người phát hiện. Nhưng bây giờ tình huống nghịch chuyển. Lý Nhược Hề vậy mà một lần nữa quật khởi, mà lại bị chú ý so với toàn thịnh thời kỳ còn nhiều hơn. Mà trợ giúp Lý Nhược Hề quật khởi mấu chốt, lại là cha hắn thu lại đoạn video kia. Rất rõ ràng, Đường Trạch coi là đoạn video kia là Đường Huy muốn trợ giúp Lý Nhược Hề thay đổi thế cục cho nên mới chủ động thu lại. Đường Huy mặc dù đối với nhi tử rất cưng chiều, nhưng giờ phút này hắn ngay tại nổi nóng. Ninh Yên lại đứng ở một bên, hắn có thể nào mất uy nghiêm, thế là bị con trai hiểu lầm Đường Huy lập tức hét lớn. Ngươi câm miệng cho ta, Đường Trạch há hốc mồm, sau đó như có điều suy nghĩ nhìn Ninh Yên nhìn một cái. Hắn biết lão ba một mực cùng họ Ninh mỹ nữ, thư ký chơi như gần như xa trò chơi nhỏ, vì lại tiểu mụ trước mặt cấp lão ba lưu mặt mũi. Hắn chỉ có thể hậm hực ngậm miệng lại. Nhìn thấy Đường Trạch kinh ngạc, Ninh Yên lập tức che miệng yêu kiều cười. Nàng nụ cười này giống như trăm hoa đua nở, lập tức liền để trong phòng làm việc bầu không khí dễ dàng không ít. Cái này hồ ly, tinh, cười lên thật đúng là mẹ nó đẹp mắt, định mệnh các loại lão ba đem nàng chơi chán về sau. Ta nhất định muốn nếm thử cái này hồ ly tinh hương vị. Bị Ninh Yên kinh diễm đến Đường Trạch lại tâm lý ám ám cảm thán nói. Chỉ nghe Đường Huy sắc mặt khó coi giải thích nói. Cái kia trong video người không phải ta. Khẳng định là Lâm Hoan dùng thủ đoạn gì tạo ra ra đoạn video kia. Cái gì, Đường Trạch vô luận như thế nào đều không nghĩ tới là như thế một loại tình huống. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Đường Trạch hét lớn, cha. Chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua Lâm Hoan cùng Lý Nhược Hề. Đường Huy đầu lông mày nhíu lại, nói, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn, nhưng bây giờ bọn hắn tình thế chính thịnh, chúng ta chỉ có thể trước tiên nhịn một chút. Cái gì, ta nhịn không được, ta hiện tại liền muốn bọn hắn trả giá đắt. Đường Trạch là người nóng tính, chỗ nào biết ẩn nhẫn. Đường Huy đem trừng mắt, mắng, nhịn không được cũng phải nhẫn. Trừ phi ngươi có biện pháp tốt hơn thu thập bọn họ. Nhưng là ngươi có sao? Ngươi ngoại trừ cả ngày cua, cô nàng chơi, nữ nhân, còn CMN biết chút ít cái gì? Ai nói ta không có? Ta đã tìm tới giải quyết Lâm Hoan biện pháp. Nói đến đây, Đường Trạch lại nhìn Ninh Yên nhìn một cái. Đường Huy hiểu ý phía dưới pha Ninh Yên phất phất tay. Sau đó Ninh Yên liền dẫm lên giày cao gót. Lắc lắc như dương liễu đồng dạng eo, chi rời đi văn phòng, nói đi, ngươi có biện pháp nào? Ninh Yên vừa đi, Đường Huy liền hỏi, Đường Trạch trên mặt hiện ra một tia túc sát ý cười. Sau đó đi đến Đường Huy trước người, đối với hắn đưa lỗ tai nói ra, cha, ta đã tìm được Phùng Thiếu, đế cảnh khu nhà ở, Lý Nhược Hề trong nhà, bởi vì Lâm Hoan câu kia ta rất thích. Lý Nhược Hề một tấm gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt bị hồng hà che kín. Một viên phương tâm càng là bất tranh khí nhanh chóng nhảy lên. Trời ạ, hắn nói hắn rất thích, nói là thích ta hay là, thích ta nụ hôn đầu. Lý Nhược Hề à Lý Nhược Hề, hắn nhưng là có vị hôn thê nam nhân à, người đến cùng suy nghĩ cái gì à, không đúng, coi như hắn có vị hôn thê thì sao, hai người không phải còn chưa kết hôn sao. Chỉ cần bọn hắn không có kết hôn, ta liền có truy cầu chân ái quyền lực. Đúng, ta hẳn là có truy cầu chân ái quyền lực. Nghĩ tới đây, Lý Nhược Hề liền khẽ hé môi son nói. Ta cũng rất thích, ngươi, giác, Lâm Hoan trong nháy mắt mộng bức, nếu như hắn không có nghe lầm, vừa rồi Tiểu Thiên Hậu là hướng hắn thổ lộ, không muốn hoài nghi mình lỗ tai. Ta nói đúng là ta thích ngươi, có lẽ là đột phá trong lòng gông xiềng, Lý Nhược Hề cũng không còn giống trước đó khẩn trương như vậy. Khụ khụ, Lâm Hoan ho khan vài tiếng, tiếp lấy cười cười nói, làm sao đột nhiên nói với ta cái này, ngươi liền không sợ bị người nói thành bên thứ ba chen chân sao? Lý Nhược Hề nhìn thẳng Lâm Hoan hai mắt, ngữ khí chăm chú nói ra. Không sợ, cùng bị người xem như tiểu tam so sánh, ta càng sợ mất đi chân ái. Chân ái, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, hỏi, ngươi làm sao xác định ta chính là ngươi chân ái? Cái này thật không phải Lâm Hoan đang trang bức, hắn xác thực không rõ vì sao Lý Nhược Hề sẽ thích được chính mình. Bọn hắn cùng một chỗ thời gian cộng lại cũng sẽ không vượt qua 3 ngày. Trong thời gian ngắn như vậy, như thế nào xác định đối phương chính là mình chân ái? Ta cũng không biết, nếu như nhất định phải nói ra nguyên nhân, ta cũng nghĩ thế, trực giác đi, Lý Nhược Hề trên mặt hiện ra một tia thần thái kỳ dị. Nói, trực giác là hội gạt người, Lâm Hoan thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, nếu có nam nhân khác tại chỗ, khẳng định muốn đem Lâm Hoan hành hung một trận, ta đi, đây chính là Lý Nhược Hề a, hình dạng. Dáng người, khí chất, tài hoa đều là tuyệt hảo liệt kê cực phẩm mỹ nữ. Một nữ nhân như vậy thả xuống tư thái chủ động thổ lộ. Hắn lại còn bất đắc dĩ thở dài. Giả bộ như vậy bức là sẽ gặp sét đánh a, mặc dù bị Lâm Hoan liên tiếp chất vấn. Nhưng Lý Nhược Hề nhưng không có một chút tức giận ý tứ. Nàng ngược lại cảm thấy Lâm Hoan nói như vậy là chính nhân quân tử biểu hiện. Thế là Lý Nhược Hề nói ra. Có lẽ vậy, nhưng ta còn là không muốn bỏ qua. Bất quá ngươi cũng không cần cảm thấy khó xử. Ta thích ngươi là ta sự tình. Ta hội truy cầu ngươi, nhưng sẽ không bắt buộc ngươi. Nghe được Tiểu Thiên Hậu nói như vậy, Lâm Hoan lại là một thời gian dài im lặng. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn còn có một loại mãnh liệt chinh phục cảm giác, Lý Nhược Hề là có được hơn 100 triệu fan hâm mộ nữ sao ca nhạc. Là trên sân khấu tiểu tinh linh, là vô số nam nhân tình nhân trong mộng, một nữ nhân như thế lớn mật như thế trực bạch nói thích tự mình. Muốn truy tự mình, Lâm Hoan làm sao có thể không đắc ý, ngươi nhà đầu này. Cứ việc trong lòng đắc ý, Lâm Hoan hay là cười cười nói. Thì thật ta cũng không có trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy. Ta có vị hôn thê, Lý Nhược Hề vội vàng nói. Ta biết, ta hội cùng với nàng công bằng cạnh tranh, ngươi hãy nghe ta nói hết, Lâm Hoan lại là bất đắc dĩ cười một tiếng, nói ra, ngoại trừ Lạc Băng Nhan bên ngoài, ta còn có những nữ nhân khác, ta biết, Lý Nhược Hề bối rối, Lâm Hoan còn có những nữ nhân khác, tình nhân, tiểu tam, Lâm Hoan tiếp tục cười khổ nói ra, mà lại không chỉ một, Lý Nhược Hề đã triệt để nói không ra lời. Nàng thậm chí đang nghĩ, cái này nên không phải Lâm Hoan vì cự tuyệt nàng mà cố ý hư cấu đi ra à, bất quá ta sẽ đem các nàng đều lấy về nhà. Lâm Hoan thở dài, sau đó hỏi, biết chuyện này về sau, ngươi còn cảm thấy ta là ngươi chân ái sao? Lý Nhược Hề trầm mặc, nếu như Lâm Hoan nói đều là thật, vậy hắn chính là một cái từ đầu đến đuôi cặn bã nam. Nam nhân như vậy làm sao có thể là nàng chân ái? Sau một lúc lâu, Lý Nhược Hề hỏi, Lạc Băng Nhan biết chuyện này sao? Biết, Lâm Hoan chi tiết đáp, Lý Nhược Hề cau mày nghĩ một lát, tiếp lấy mặt giãn ra cười nói, vậy ngươi hay là của ta chân ái? Cách chương.